Chương 70, sáng tạo linh hồn mục tiêu. Chương 70, sáng tạo linh hồn mục tiêu A-la, dồ dẹn mãi đèn sao lấy tên của mình tới mệnh danh, đến đích thật là A chân tác phong của ngươi đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đối với cái này một hệ liệt tượng người tên biểu thị hết sức hài lòng, nàng khẽ mí môi, nói như thế. Tượng người giàn giáo kết cấu là dùng thế giới thụ cảnh khô sao hệ vẹn giờ lỉn đối với cái này tình xảo tượng người hiển nhiên cũng là hết sức yêu thích. Nàng tháng 6 năm 005 tịch mịch có thể nói chính là dựa vào tựa người đến bạn vượt qua, tựa như của nàng trong phòng nhỏ, bày đầy khả ái bút bê cùng đố ngẫu các loại ân, mặc dù là thế giới thụ rất nhỏ cánh khô, thế nhưng ta cũng là đưa nó phần lớn lực lượng đều kéo ra, thế giới thụ đại bộ phận bổn nguyên liền ký túc ở cái này tiểu tiểu trong cánh khô. Cùng thế giới thụ giống nhau, cái này cánh khô sẽ liên tục không ngừng sản sinh ma lực, dùng cái này vội tới dư tựa người động lực. Đồng thời cái này ma lực thập phần to lớn, từ tổng sản lượng mà nói thậm chí có thể chế tạo ra ảnh hưởng thế giới ma pháp trận thế nữ nhi của ta nhóm tại sao có thể nhỏ yếu có cái này khổng lồ ma lực nguyên tuyển. Ta khắc ở các nàng trong thân thể vô số ma trận mê khóa, bên ngoài cộng thêm ta đem một bộ phận tri thức cũng ban cho các nàng như vậy, nữ nhi của ta. Nhóm mới sẽ không bị khi dễ đây đâu chỉ sẽ không bị khi dễ loại lực lượng này đã có thể chi phối một tràng chiến tranh rồi đi hệ vẹn giờ lìn nhổ nước bọt câu. Nàng nói chiến tranh nhưng là vượt lên cái loại này bất quá trọng yếu nhất, cũng là ngươi bộ phận kia linh hồn đi hệ vẹn giờ lìn nhãn lực bực nào bén nhọn. Một câu liền nói đến trọng điểm trên la chân gật đầu, khẳng định nói, không sai, ta một bộ phận kia linh hồn còn mang theo lực lượng của ta, cho dù nữ nhi của ta nhóm sức mạnh to lớn. Thế nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, ta thiết kế cuối cùng này nhất lớp bảo hiểm, coi như lực lượng dùng hết, có người có thể hủy diệt cái này nhánh cây thế giới. Làm sở chế luyện thân thể, thế nhưng chỉ cần lực lượng của ta vẫn còn, nữ nhi của ta nhóm khả năng liền vĩnh viễn không phải sẽ tử vong ngươi thực sự là bỏ ra rất lớn vốn liếng ệ vẹn giờ lỉn đã không biết nói cái gì cho phải là chân mỉm cười, không nói gì thêm ê ba, chúng ta là tiếp tục ở nơi này ngây ngô. Vẫn là mỗi qua một đoạn thời gian đổi một cái địa phương La Chân chuyển đổi đề tài, mặc dù đối với giáo hội cũng không e ngại, bất quá vẫn là hỏi một chút vô cùng có kinh nghiệm ệ vẹn giờ lìn. Tới tốt lắm. Ở nơi này ngây ngô đi liền coi như chúng ta đổi địa phương, bị giáo hội phát hiện thời gian và ở chỗ này lấy là giống nhau bọn họ có mình tìm người phương thức, bọn họ tìm được người xác suất thành công không phải xem phương vị của chúng ta. Mà ở với thời gian dài ngắn ệ vẹn giờ lìn dương dương lười biếng nói. Ô nhìn cách tử ứng nên cùng loại dự ngôn thức ma pháp hoặc thần thuật sao La Chân ám tự suy đoán nói. Như vậy, lấy kinh nghiệm của ngươi, bọn họ đại khái lúc nào có thể tìm tới chúng ta hành tung La Chân hỏi. Thử tại sao muốn hỏi vấn đề này ệ vẹn giờ lìn có chút khó hiểu. Không có gì, chỉ là tính kế một ít thời gian mà thôi Eva nghe xong cũng không hỏi nhiều. Suy nghĩ một chút sau, hồi đáp. Căn cứ kinh nghiệm của ta, bọn họ coi như đang nhanh chóng, ước đoán cũng muốn mấy tháng đi đang ở hết và những lời này vừa lúc, cái này ứng với không có những người khác phòng nhỏ bên ngoài, lại truyền tới một cái thanh âm lạnh lùng La Chân tiên sinh, đã lâu không gặp không có có một tia giọng của, tựa như lại nói không liên hệ chuyện ệ vẹn giờ lìn mặt một cái cứng ngắc tại chỗ. Vừa mới còn khoe khoang tối thiểu muốn thời gian mấy tháng, cái này bị người đã tìm tới cửa tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ che miệng cười trộm. Tuy nói là cười trộm, nhưng là lại như vậy minh mục trương đảm đối với cụ dù mỉ chê cười. Eva rất là tức giận, nhưng là lại không tiện ý tứ đối với cụ dù mỉ thế nào, không thể làm gì khác hơn là đem ra người hết giận nàng nổi giận đùng đùng đoán mở cửa phòng. Tức giận nói, từ đâu tới tên La Chân bọn họ thiết lập kết giới đã bị phá hư, đương nhiên, cái này cũng rất bình thường, kết giới bản chính là vì phòng ngừa người bình thường. Đối mặt cường đại ma pháp sư vốn cũng không có bất cứ tác dụng gì hệ vẹn giờ lìn a cờ đờ hắc ám phúc âm, họa thanh âm en trổ người đến băng lãnh thoại ngữ vẫn như cũ như trước, tựa như Eva kinh khủng kia danh tiếng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nếu biết ta hệ vẹn giờ lìn đại danh, còn dám tới nơi đây, xem ra ngươi là chán sống a hệ vẹn giờ lìn tức giận không giảm, trên tay một đoàn ma lực dần dần hội tụ ta lần này đến đây cũng không phải là tim ngươi. Chỉ là tìm La Chân bở dù nẹ tiêu dưng mà thôi tựa như không thấy được Eva tức giận, người đến tự mình nói rằng. Đây cũng là quả thực muốn bốc cháy Eva thùng thuốc súng, căn bản là không coi ai ra gì A đang ở hệ vẹn giờ lìn chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn. Để đối phương biết hoa nhi vì sao hồng như vậy lúc, một bàn tay nhẹ nhàng bao trùm trên đầu nàng, sau đó ôn nhu sờ sờ Ngô Hệ Vẹn Giờ Lìn theo bản năng cảm nhận được thoải mái, sau đó tản đi đoa nở kia ma lực, chỉ một lúc liền phản ứng kịp, khuôn mặt biến sắc dường như hồng quả táo giống nhau, không biết là tức giận hay là hại xấu hổ Eva, giao cho ta đi, được không la? Chân như vậy hỏi thăm, nhưng là lại cất bước ra, đi tới Eva phía trước Hệ Vẹn Giờ Lìn đánh rất la chân tay, hừ một tiếng nói, ta đây nhìn ngươi giải quyết như thế nào, la chân cười, sau đó trên tay len lén ra giấu một cái, đối với Eva biểu thị cảm tạ như vậy, thẹ dịt để duy lưu kẻ tư, ngươi tìm ta lại có gì sự tình ta và các ngươi hết toàn bộ thế giới nhưng là đã không ai nợ ai. La chân đối với thẹ dịt trước đi tới xác thực rất là nghi hoặc, hắn cùng hết toàn bộ thế giới một mực lẫn nhau bảo trì khắc chế, có thể nói cũng không có mâu thuẫn gì, cũng không phải là hết toàn bộ thế giới, không phải, cũng không có thể nói như vậy, hết toàn bộ thế giới chỉ là một bộ phận, thế nhưng chủ yếu nhất cũng là ta bản nhân ý chí, thẻ dịch tiếp tục lạnh lùng hồi đáp. Ô bản nhân ý chí đối với câu trả lời của hắn, La Chân đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ cùng với hứng thú, phải biết rằng, thẻ dịch tính cách thờ ơ, hơn nữa còn là tạo vật chủ con rối. Dĩ nhiên lại đột nhiên lấy chính mình bản nhân ý chí đến đây trầm mặc tràng diện trong lúc nhất thời trầm mặc lại, La Chân rất có kiên trì, không nói gì, Hệ Vẹn Giờ Lìn mặc dù không thích loại trầm mặc này, nhưng là lại đúng nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ là chân nhỏ một cái đốt mà, biểu hiện nàng tâm tình cũng không. Khá lắm tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì không biết đi lúc nào đi ra, nàng an an lặng lặng đứng ở một bên, mang trên mặt ngượng ngùng cười ân. Bộ dáng này đích sắc rất gạt người, tệ dịt tựa như đang nổi lên ngôn ngữ, đột nhiên hẽ mồm nói, La Chân tiên sinh, còn sống mục đích là cái gì, ngươi lại là vì cái gì mà sống? Đang khi nói chuyện, tệ dịt ánh mắt lần đầu xuất hiện mê man, cái này câu hỏi nhìn như không đầu không đuôi, thế nhưng La Chân cũng là đã hiểu ý tứ của hắn, còn sống mục đích sao? Mỗi cái mục đích của người đều không giống nhau, mà ta, có thể là vì đạt được trí cao thiên chi vương tọa. Đứng vạn vật trên, La Chân chỉ là bình thản nói ra những lời này, thế nhưng trong đó tự tin cùng ngạo khí cũng là mười phần. Cầu thạt ngươi tại sao muốn truy cầu những thứ này, tệ dịt có chút nghi ngờ méo một chút đầu, hắn không hiểu, La Chân đã cường đại như vậy, tại sao còn muốn truy cầu, tại sao không, ta cũng sẽ không nói cái gì vì tham tầm chân để ý, đây chẳng qua là hứng thú của ta một bộ phận, mà đáp án cũng rất đơn giản, chỉ có đứng ở thiên chi vương tọa. Ta sợ quý trọng mới có thể chân chính đi thủ hộ, mà ta chán ghét, mặc kệ vật gì đều có thể bị ta tiêu diệt. Ý tứ của những lời này kỳ thực chính là, mục đích của ta chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thực sự là ích kỷ ý tưởng. Hừ, ta vẫn nhưng chỉ có như thế ích kỷ, đây trừ mình ra sợ quý trọng, thế gian này tất cả, sinh mệnh cũng tốt, thế giới cũng được, với ta mà nói đều là đã qua vân yên. Đối với La Chân đây quả thực là cố chấp lên tiếng. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì cùng Hệ Vẹn Giờ Lìn không nói được lời nào, thậm chí có chút tán thành, phải biết rằng, hai người bọn họ có thể không phải là cái gì tránh nghĩa nhân vật chính, mà là có cùng với chính mình xử thế triết học, đồng thời phía kia thư cờ cùng La Chân rất là giống nhau. Người tới nơi này chính là vì hỏi cái này chút sao? La Chân nhíu nhíu mày, đồng thời cũng hiểu được thú vị, làm tạo vật chủ tượng người, kẻ dịt dĩ nhiên sẽ có loại ý nghĩ này. Đây quả thực là vi phạm tạo vật chủ ý. Nguyện, tuy là vẹn vẹn chỉ là một manh mối, làm tượng người vốn không nên vì người chế tạo mà sống sao mà thẻ dịt dĩ nhiên sẽ sinh ra nhân sinh ý nghĩa, suy nghĩ không sai. Bất quá đây chỉ là cá nhân ta vấn đề. Đối với La Chân tiên sinh trả lời của ngươi, ta đã phi thường hài lòng. Thẻ dịt ánh mắt đột nhiên thay đổi kiên định, lại không mê man. Tuy là La Chân không biết đối phương hiểu cái gì, thế nhưng cũng không muốn tùy ý đi đoán. Muốn nói vừa rồi, kỳ thực La Chân cũng không nói gì thêm. Nói chỉ là cuộc sống của mình chuẩn tắc, ngươi tại sao muốn tìm ta? Đối với vấn đề này La Chân có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì La Chân tiên sinh, ngươi là ta sở biết duy nhất một cái, thực lực cường đại đến có thể trả lời vấn đề của ta, đồng thời sống người tệ dịch rất là thành thật trả lời La Chân vấn đề. Sống à? La Chân híp mắt một cái, đối với cái này câu hắn hiểu ý tứ, làm tượng người. Thẻ dịt chưa từng nhận thức vì sự tồn tại của bọn họ hình thức là vẫn còn sống sao? Sau đó, La Chân đột nhiên sững sờ ở, hắn đột nhiên nghĩ đến, thẻ dịt ở một mức độ nào đó có thể nói chính là tượng người, nhưng hắn xác thực có ý thức của mình, linh hồn của chính mình, chỉ là chính bản thân hắn không cho là như vậy mà thôi, liên tưởng đến chính mình sáng tạo rồ rèn mãi đèn, hiện tại thiếu hụt không phải là như thế nào. Ủng có ý thức cùng linh hồn sao tạo hóa sao la chân tư duy đột nhiên bắt đầu rồi khuếch tán, làm sao lại không nghĩ tới đây tạo hóa nhưng là sáng lập một cái thế giới, thậm chí hòa giải cựu ước trong vạn năng thượng đế nhã huy giống nhau, sáng lập nhân loại đây bất quá, tạo hóa, hơi bó tay a la chân cũng là lắc đầu cười khổ, muốn hướng tạo hóa thỉnh giáo về sáng tạo linh hồn vấn đề, thậm chí mạnh mẽ cướp đoạt, nhưng là rất khó khăn bất quá, chỉ cần có mục tiêu là tốt rồi cũng không có phát. Hiện La Chân tiêu sái thần, kẻ dịt thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, nếu cá nhân ta vấn đề kết thúc, như vậy kế tiếp chính là chuyện chính ta phụng hết toàn bộ thế giới mệnh lệnh, trước tới nơi đây, thảo phạt ngươi.